Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02. Dị thế hữu nghị thân tình. Thế gian lớn nhất bi ai không ai qua được, tử muốn nuôi mà thân không đợi. Busora mỗi lần nghĩ tới đây đều sẽ cảm giác được trong lòng ẩn ẩn làm đau. Bất quá đại khái là hắn trời sinh chính là một bộ yên vui phái đi. Viện trưởng nãi nãi cũng dạy bảo qua hắn. Trong sinh hoạt ngọt bùi cay đắng ngũ vị tạp trần. Nhân sinh không như ý 89/10. Khoái hoạt là một ngày, bi thương cũng là một ngày. Cùng sống ở thống khổ cùng áy náy bên trong, không bằng thật vui vẻ còn sống. Busora cái tên này cũng là viện trưởng nãi nãi cho lấy. Bởi vì hắn lúc nhỏ không chỉ có lớn lên phi thường nhỏ gầy, mà lại tính cách tinh nghịch gây sự, cho nên trong cô nhi viện tiểu bằng hữu đều quản hắn gọi nhảy hầu tử. Về sau viện trưởng nãi nãi vì hắn làm thân phận đăng ký thời điểm, trực tiếp cho hắn lấy Busora cái tên này. Cụ thể cái tên này còn có cái gì hàm nghĩa, hắn còn chưa kịp hỏi qua. Busora cảm giác chính mình giống như ngủ một giấc, mơ mơ màng màng mở mắt thời điểm, ngoại trừ cảm giác đầu óc còn có chút đau nhức bên ngoài, ngược lại là không có cái gì cái khác cảm thụ. Bất quá tiếp xuống thật là để hắn giật nảy cả mình. Hắn phát hiện hắn vậy mà, ta ti em vậy mà xuyên Việt rồi, lại còn là Pokemon thế giới. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem chung quanh tựa vào trên cành cây đám tiểu đồng bạn. Busora nhất thời có chút không nói gì. Ta vậy mà xuyên Việt rồi. Ai u, không sai nha. Yên vui phái chính là yên vui phái. Đã xuyên Việt rồi, như vậy tùy gặp mà ổn định thôi. Dù sao kiếp trước cũng không có quá lớn quải niệm. Rất nhiều trước kia cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn đã đi đến công việc cương vị thành gia lập nghiệp, cũng chỉ có hắn còn đợi trong trường học tiếp tục học tập. Theo viện trưởng nãi nãi qua đời, hắn đã sớm biến thành một thân một mình, vô cầu vô thúc, không có cái gì quá lớn lo lắng. Bây giờ xuyên qua đến Pokemon thế giới, hắn cảm giác giống như cũng không có cái gì khó mà tiếp nhận. Ngẫm lại thế giới này đặc sắc nhiệt huyết lữ hành sinh hoạt, trong lòng của hắn kìm lòng không đặng sinh ra một cỗ lửa nóng. Ngày mùa hè liệt dương nướng đến toàn thân mệt ý, rừng rậm Viridian ngoại vi những thứ này bắt côn trùng tiểu tử top 5 top 3 tập hợp một chỗ. Ngồi liệt tại dưới đại thụ nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Liền quyết định là ngươi. Đi thôi, Pikachu, mấy người trò chuyện đang vui đâu. Không nghĩ tới Busora đột nhiên đứng lên, một tay chống nạnh một tay 45 độ chỉ xéo lấy bầu trời. Giống lớn một tiếng, kém chút không có đem chung quanh mấy cái bắt côn trùng tiểu tử dọa cho chết. Busora thật là quên chính hắn là thế nào xuyên qua. Phải biết hù chết người xác suất nhưng là muốn so với ăn mặt heo cơm đĩa nghẹn chết xác suất cao hơn được nhiều, so với ăn mặt heo cơm đĩa thời điểm đau sốc hông nhồi máu xác suất lại muốn cao gấp bội. Busora, ngươi ti em muốn chết à? Ngươi kém chút không có đem ta dọa đến hồn phi phách tán. Ngươi nhất định phải đền bù tổn thất tinh thần của ta phí. Nhanh cho ta hai cái Master Ball. Busora đột nhiên nhảy dựng lên phạm Junibio, hoàn toàn chính xác đem chung quanh mấy cái bắt côn trùng tiểu tử dọa đến quá sức. Bất quá cũng không có lên tiếng ra hỏa này nói đến khoa trương như vậy. Chung quanh mấy cái bắt côn trùng tiểu tử không để ý đến lên tiếng ra hỏa này sái bảo, ngược lại là một mặt lo lắng nhìn về phía Busora, loại kia ánh mắt quan tâm. Hắn đời trước chỉ từ viện trường nãi nãi cùng cái khác tiểu đồng bọn trong mắt cảm thụ qua. Nghĩ tới đây hắn nhìn về phía mọi người chung quanh ánh mắt cũng dần dần ôn hòa. Busora, ngươi không sao chứ? Nhưng ngươi đừng đi trộm bi đồ trứng. Ngươi không phải không nghe. Cái này đem đầu rớt bể đi. Busora tiểu tử, ngươi không có sao chứ? Busora, chấm ngoặc kép. Gặp Busora đột nhiên kêu to, cái khác bắt côn trùng tiểu tử tất cả đều vây quanh. Ngữ khí lo lắng hỏi thăm đến, cái này cũng không trách chung quanh đám tiểu đồng bạn lo lắng. Bussora lần này xuyên qua cũng không phải thân thể xuyên qua, mà là linh hồn xuyên qua. Cỗ thân thể này lúc đầu chủ nhân cũng gọi là Bussora. Cùng hắn kiếp trước giống nhau là một cái không nhà để về cô nhi. Tại Pokemon thế giới, cô nhi mặc dù có thể từ Pokemon trung tâm nhận lấy nhất định lượng trợ cấp, cũng có thể miễn phí dừng chân Pokemon trung tâm, hưởng thụ Pokemon trung tâm miễn phí đồ ăn. Thế nhưng là cùng cái khác có gia đình hài tử khác biệt chính là bọn hắn là không thể đủ nhận lấy ban đầu Pokemon. Dù sao ban đầu Pokemon bồi dưỡng là một bút lớn vô cùng chi tiêu. Đến một lần liên minh không có khả năng lại miễn phí cung cấp cho bọn hắn. Thứ hai cũng lo lắng chính bọn hắn đều nuôi sống không được. Tự nhiên cũng không có điều kiện kinh tế đi chiếu cố Pokemon. Cho nên làm cô nhi bọn hắn là không thể nhận lấy đến ban đầu Pokemon. Cho nên Pokemon thế giới bên trong đại bộ phận bắt côn trùng tiểu tử cùng quần đùi tiểu tử đều là từ không thể nhận lấy ban đầu Pokemon cô nhi tạo thành. Còn có một phần nhỏ là nào truy cầu không phải chủ lưu huấn luyện ra. Theo bọn hắn nghĩ đứng tại ven đường bên trên bị qua lại huấn luyện ra chà đạp đánh bại. Có loại không hiểu khoái cảm, mặc dù Bussora bọn hắn là không nhà để về cô nhi. Liên minh cũng sẽ không vì bọn hắn cố ý chuẩn bị ban đầu Pokemon. Nhưng là sinh hoạt tại Pokemon thế giới người, khả năng trời sinh liền đối Pokemon tràn đầy yêu quý. Đối Pokemon huấn luyện ra cái nghề nghiệp này tràn đầy hướng tới. Bởi vậy giống Bussora loại này cô nhi, đều sẽ dùng phương pháp của mình xuất đạo. Tỉ như nói dùng tảng đá đem Pokemon bên trong tương đối yếu ớt Caterpie nện choáng sau đó lại thu phục. Mặc dù dùng loại này đánh lén phương thức không quá hữu hảo, mà lại cũng rất khó chiếm được Pokemon thừa nhận. Bất quá Pokemon đến cùng là một loại thiện lương đơn thuần sinh mệnh. Tại bắt côn trùng các tiểu tử dùng chân thành và thiện ý đối đãi về sau, bọn chúng cuối cùng vẫn là sẽ thừa nhận bắt côn trùng tiểu tử vì mình huấn luyện ra. Mặc dù xuất đạo rất khúc chiết, nhưng là đến cùng vẫn là có được Pokemon. Bất quá giống Caterpie loại tính cách này ôn hòa Pokemon, mặc dù thu phục tương đối dễ dàng, nhưng là thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là sức chiến đấu quá yếu, mà lại bản thân phát triển tiềm lực cũng cực kỳ nhỏ bé. Cái này cũng khó trách bắt côn trùng tiểu tử chỉ có thể xung làm qua lại huấn luyện ra soát kinh nghiệm bao hết, mà Bussora chính là bắt côn trùng tiểu tử bên trong một viên. Cái khác bắt côn trùng tiểu tử xuất đạo thời điểm đều là đánh ngất xỉu một con Caterpie thu phục. Hắn ngược lại tốt, hắn vậy mà nghe con mới đẻ không sợ cọp, chạy đến Bidro trong xào huyệt đi trộm trứng, cuối cùng đắp lên 100 con Bidro truy sát, một cái sơ sẩy rơi xuống vách núi té chết. Vô luận là kiếp trước kiếp này, Bussora giống như chết được đều rất biệt khuất. Bây giờ chiếm cứ cỗ thân thể này Bussora đã không phải là lúc đầu Bussora. Nhưng mà hắn cùng chung quanh bắt côn trùng các tiểu tử hữu nghị lại là không có thay đổi. Hắn vừa xuyên qua tới thời điểm chính là trọng thương, vẫn là bắt côn trùng các tiểu tử đem hắn cứu trở về. Hơn nữa nhìn vây quanh ở bên cạnh mình, từng cái quăng tới ánh mắt ân cần, Bussora biết đám người này sẽ là hắn tại cái này thế giới xa lạ bên trong đáng giá nhất chân quý bằng hữu cùng người nhà. Đừng lo lắng, ngày đó chỉ là té một chút, không có vấn đề quá lớn. Nhìn xem đám người quăng tới ánh mắt ân cần, Bussora cảm giác được trong tim chảy qua từng trận dòng nước ấm. Làm người hai đời mặc dù đều là cô nhi thân phận, nhưng là bên người nhưng xưa nay không thiếu hụt thân hữu yêu mến. Đây cũng là vì cái gì hắn còn quá trẻ chết được lại như thế biệt khuất. Nhưng là hắn vẫn không có nửa điểm oán trời trách đất.